Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1193, chương 1190. Star-Lord cùng hắn bạn tù. Mắt thấy Bella xoay người phải đi, Star-Lord cũng nóng nảy, hắn vội vàng kéo ra giọng nói hô: "Đừng đi, đừng đi, chúng ta còn có thể tâm sự. Ta nghe ta này khẩu tiếng Anh, nhiều chính tông nước Mỹ khẩu âm. Có phải hay không? Chúng ta là đồng bào a. Ngươi nghe ta cho ngươi sướng một đoạn a." Hắn làm lơ Rocket Raccoon cùng Groot quái dị ánh mắt, liền như vậy ở trong phòng giam sướng nhảy dựng lên, "O u trai thinh a gonna get easier." "Nga, nga, hài tử, này hết thảy đều sẽ quá khứ. Someday you will get it together. Chung có một ngày, ra, chúng ta sẽ nghĩ ra biện pháp." Bella vội vàng kêu đình: "Ngươi đang làm gì? Cho ta thành thật đứng. Đừng mẹ nó hạt khiêu vũ." Star-Lord vẻ mặt lấy lòng mà đứng lại: "Ta là ở chứng minh chính mình a. Ngươi xem người phía trước đều kêu ra tên của ta. Peter Quill đúng hay không? Ngươi là nhận thức ta. Mọi người đều là lão bằng hữu. Mau cứu ta ra tới." Bella mặt vô biểu tình mà đứng. Nàng đối vị này Star-Lord biểu hiện có thể nói là ấn tượng khắc sâu, người này tới tới lui lui liền lên sân khấu quá như vậy vài lần, nhưng lại là 10 phần thiên sát cô tinh. Khi còn nhỏ thân mụ liền đã chết, ở Guardian Galaxy 1 đánh dưỡng phụ, Guardian Galaxy 2 đánh cha ruột, The Avenger 3 cùng 4 đánh nhạc phụ, danh xứng với thực hố cha cường nhân. Gamora xem như bị khắc đã chết, Thanos khai hỏa chỉ khi là 50% tỷ lệ. Kết quả như thế nào? Guardian of the Galaxy trừ bỏ Rocket Raccoon, toàn diệt. Rocket Raccoon sở dĩ có thể sống sót, hơn phân nửa cũng có trong tác phẩm điện ảnh không thể chết được tiểu động vật quy định. Nếu không hơn phân nửa cũng đến chết. Người này quá tang. Bella trung quy làm không được thấy chết mà không cứu. Nàng không có gì nhiệt tình hỏi: "Người nói ngươi là Peter Quill. Người như thế nào chứng minh ngươi là Peter Quill? Ta như thế nào chứng minh ta là ta chính mình?" Rời đi địa cầu nhiều năm, Star-Lord hoàn toàn nháo không hiểu đây là cái gì tao thao tác. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối mà nói: Ta là bang Minnesota người." Bella cười cười: "Vậy ngươi có chứng minh thân phận văn kiện sao? Có nộp thuế chứng minh sao? Điều khiển chứng có sao? Ngươi đoán bang Minnesota hiện tại là duy trì đảng Dân Chủ vẫn là duy trì đảng Cộng Hòa?" Star-Lord nghe được không hiểu ra sao. Hắn rời đi địa cầu thời điểm vẫn là cái hài tử, nào biết cái gì đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa a. Hắn ấp úng, nói không ra lời. Rocket Raccoon che lại chính mình chán, một bức thực uể oải bộ dáng. Một bên En còn ở nhắc mãi: "Ta là Groot, ta là Groot." Ngoặc kép, cả người cơ bắp Drax nghe không hiểu bọn họ tiếng Anh. Lúc này chỉ có thể nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc mà làm tự hỏi trạng. Bang Minnesota là đảng Dân Chủ truyền thống địa bàn. Bọn họ duy trì đảng Dân Chủ đã có hơn 50 năm lịch sử. Nhưng nếu Nhà Trắng vô pháp bảo đảm bang Minnesota công nhân giai tầng ích lợi, thất nghiệp suất liên tục bò lên nói, cái này châu rất có khả năng sẽ đảo hướng đảng Cộng Hòa. Star-Lord bọn họ bên cạnh một gian nhà tù nội truyền đến một cái có chút nặng nề thanh âm, đồng dạng là câu chữ rõ ràng tiếng Anh. Mấu chốt nhất chính là phân tích đến còn đỉnh đến vị, đây là ai a? Vũ trụ biên cảnh chỗ tinh tế trong ngục giam như thế nào có nhiều như vậy địa cầu đồng hương a? Bella thăm dò đi xem. A, vừa thấy nàng liền sửng sốt, trong phòng giam người có một bộ màu đỏ tía khuôn mặt, đầu trọc, trong ánh mắt mang theo tang thương, giống như tiểu sơn giống nhau cường tráng thân hình. Thứ này không phải Thanos sao? Thanos đãi ngộ so Star-Lord bọn họ loại này tên côn đồ muốn cao đến nhiều. Nhà tù càng thêm kiên cố, phòng nội Thanos còn bị xích sắt treo không bó. Hắn hai mắt tựa bế tựa mở to: "Ta chưa nói sai đi, Xoan tiểu thư, các ngươi nhận thức, gia hỏa này như thế nào tại đây?" Star-Lord cùng Bella đồng thời mở miệng, chung quy vẫn là Bella chiếm cứ chủ động. Nàng liền hỏi Star-Lord, vị này chính là như thế nào bị quan đến trong ngục giam tới. Star-Lord ngửa mặt lên trời đánh cái ha ha, ánh mắt lập lòe, tự hồ ở tự hỏi như thế nào trả lời. Thanos thì tại nhà tù nội phát ra một trận cười lạnh, Rocket Raccoon thật sự không có hứng thú ở chỗ. Này chờ chết, liền tưởng chạy nhanh chạy ra đi. Hắn yết hầu chỗ trang có bao nhiêu ngôn ngữ công năng thiết bị. Nghe bọn hắn qua lại nói chuyện với nhau một thời gian. Đại khái cũng có thể nói một ít tiếng Anh, hắn đầu tiên là chỉ vào cách vách Thanos. Lúc sau lại chỉ vào bên cạnh Star-Lord. Cách vách người cao to tưởng khống chế ta bên cạnh cái này hỗn cầu nơi tinh tế Ravixer tổ chức. Ravixer thỉnh cái kia người cao to uống rượu độc. Lúc sau nghe nói là một hồi đại chiến. Bọn họ dựa vào nhân số ưu thế bắt làm tù binh người cao to. Sau đó Ravixer liền đem người cao to bán cho Sanda người. Ta bên người cái này hỗn cầu chính là Ravixer phái tới lấy tiền thưởng. Ha ha ha ha, cuối cùng. Đê tiện vô sỉ Sanda người không những chưa cho tiền, còn đem hắn cũng bắt lại. Rocket Raccoon giảng thuật đến phi thường đơn giản. Nhưng Bella vẫn là từ giữa nghĩ tới một đống lớn ngươi lừa ta gạt. Sóng vai tử thượng, hắc ăn hắc, ăn không trả tiền hắc cốt truyện, Sanda người không nghĩ trả tiền thực bình thường. Star-Lord dưỡng phụ nơi cái kia Ravixer là một đám đủ tư cách tinh tế hải tặc. Nhưng bọn hắn không biết chính trị nhân vật điểm mấu chốt có bao nhiêu thấp. Thanos tiền thưởng truy nã thật sự là quá cao. Bạch phiêu không hương sao? Vì cái gì còn muốn trả tiền? Thanos bị tinh tế hải tặc hố một thanh. Sống lại sau trận chiến đầu tiên đã bị hạ độc. Lúc sau tù binh, cuối cùng rơi xuống Sanda nhân thủ chung. Những cái đó Sanda người hơn phân nửa còn có điểm đầu cơ. Kiếm lợi ý tứ, vì giấu giếm tin tức. Bọn họ đem Thanos quan tiến được xưng vũ trụ nhất kiên cố trong ngục giam. Liên quan bởi vì, biết được quá nhiều, Star-Lord cũng bị nhốt lại. Cũng trở thành bạn tù, thật là hảo thảm hai người a. Bella đối với Star-Lord hố cha năng lực. Lại có hoàn toàn mới nhận thức. Hắn hiện tại đều không quen biết Gamora đi. Này liền đem Thanos hố. Ở Bella cùng bọn họ vô nghĩa thời điểm. Chủng tộc đại quân cũng giống thủy triều giống nhau lan tràn tới rồi bên này, vị trí lại hẻo lánh. Kia cũng là có hạn độ. Chủng tộc đại quân đem trong ngục giam vật tư ăn cái thất thất bát bát. Tự nhiên liền đều hội tụ tới rồi bọn họ nơi này, tùy ý chủng tộc gặm thực rớt nhà tù đại môn là cái. Thoát vây hảo biện pháp, nhưng cửa lao không có. Đối mặt hải triều giống nhau chủng tộc, vô luận là treo ở giữa không trung Thanos. Vẫn là Star-Lord cùng hắn tiểu đồng bọn. Mấy người kết cục đều là một cái chết tự. Bella bị chủng tộc ồn ào đến có điểm phiền. Nàng thủ đoạn vừa lật. Ở hai gian nhà tù ngoại bố trí một tầng rắn chắc vô cùng trọng lực tràng. Sở hữu tiến vào trọng lực tràng sinh vật đều sẽ thừa nhận vượt qua tự thân 100 lần trọng lực. Cho dù là cường hãn vô cùng chủng tộc đột nhiên đối mặt như vậy thật lớn trọng lực, trong lúc nhất thời cũng là bước đi duy gian, một ít tương đối nhỏ yếu sâu càng là đương trường bão. Thành từng đoàn huyết vụ, xoay người liền đi khẳng định là vui đùa. Chẳng sợ Star-Lord hoàn toàn quên mất Bella tên, cũng không thể nhìn hắn lưu lại nơi này chịu chết. Bella một thanh bắt lấy cửa lao. Hướng mặt bên nhẹ nhàng vùng, liền đem rắn chắc vô cùng cửa lao xả xuống dưới, ở Thanos nhà tù trước nàng thoáng do dự một giây. Thật sự là vị này tương đối có thể làm sự, nhưng vẫn là mở ra hắn cửa lao, cũng bấm tay nhẹ đạn, liền phát bốn đạo lưỡi dao gió, đánh gãy bó trụ hắn xiềng xích. Hết chương.